Sinh Tử Kiến, chương 9, góc truyện audio.com. Đông Phương Khuynh Quốc mang theo sứ mỹ nhân, đi tới địa điểm hẹn trước, nhưng không thấy Du Nhận và Văn Chi Lai, ngược lại bị người bịt mắt, lục soát khắp người, lấy súng áp vào trong xe, chạy hơn 2 tiếng đồng hồ, xuống xe, tiếp theo lại tiến vào một bậc thang dẫn xuống địa đạo. Vòng tới vòng lui, lại đi lên bậc thang, tiến vào một nơi trống trải. Bịt mắt được cởi ra, trước mắt là một mật thất rộng rãi cực lớn, phía sau là một đống hòm gỗ, phía trước có một bộ bàn ghế gia thuộc, giống như một cái phòng khách tạm thời, một bên bày một chiếc bàn bài, mấy gã to lớn đang đánh mặt trược. Đông Phương Khuynh Quốc nhanh chóng nhìn xung quanh ổ địch, cái chỗ diện tích hơn mấy trăm mét vuông này, không cần đoán cũng biết là kho buôn lậu vũ khí của Du Nhận ở Đài Loan. Nói vậy, Đài Loan cũng là một trạm vận chuyển của gã. Du Nhận rất cẩn thận, giấu vũ khí ở một nơi kín đáo như vậy. Ra vào đều có quản chế, cộng thêm địa đạo mê cung được đặc chế kia. Muốn chạy trốn ra ngoài cũng không dễ dàng. Hắn trầm ngâm, không chú ý tới những tên to con kia vừa nhìn thấy hắn. Hai mắt đã đăm đăm, không tự chủ được nuốt nước bọt từng ngụm. Cậu rốt cuộc đã tới. Đông Phương Khuynh Quốc, bọn tôi chờ có chút không kiên nhẫn rồi đấy. Du Nhận dựa trên ghế salon, âm hiểm cười, mỹ nhân từ mang tới chưa? Đông Phương Khuynh Quốc không nhìn gã, ánh mắt của hắn vẫn chăm chú nhìn Văn Chi Lai đang mềm nhũn nằm ở một chiếc ghế khác. Chi Lai, mái tóc dài của cô tán loạn, mặt nhìn suy yếu không chịu nổi. Hơn nữa, khuôn mặt xinh xắn nhỏ nhắn bên phải bị đánh cho sưng đỏ ứ lại. Khóe miệng còn rơm rớm vết máu, tim của hắn mãnh liệt co lại, ngũ tạng lục phủ toàn bộ quặn thắt, lửa, bắt đầu thiêu đốt, yên tâm, cô ta không chết, không, phải nói là còn chưa có chết. Du Nhận châm chọc nói xong, bước về phía Văn Chi Lai, túm lấy tóc cô, xách cô lên, nhìn đi, Văn Chi Lai, ta đã nói hắn sẽ đến, hơn nữa, còn mang theo mỹ nhân từ đến đây. Du Nhận cười lạnh liếc chiếc dương ra trong tay Đông Phương Khuynh Quốc. Thả cô ấy ra, hắn nhanh chóng biến sắc, nhìn chằm chằm Du Nhận, trong mắt tích đầy bão táp, đưa mỹ nhân từ qua đây. Du Nhận quát lên, ông buông cô ấy ra trước, hắn cường ngạnh yêu cầu. Du Nhận hừ lạnh một tiếng, buông Văn Chi Lai ra, châm chọc nói, thật là thâm tình cảm động. Đông Phương Khuynh Quốc đi tới, đứng bên cạnh cô, nhẹ nhẹ vuốt lên khuôn mặt cô. Chi Lai, Văn Chi Lai cựa một cái, chậm rãi mở cặp mắt đã mù lòa, khó khăn hít thở nói. Khuynh Quốc, tại sao lại tới? Tại sao không ai ngăn anh lại? Không thể giao sứ mỹ nhân ra được. Anh ngốc quá, nhìn cô bị thương thành như vậy. Hắn đột nhiên dâng lên một cỗ lửa giận. Em còn hỏi tôi tại sao lại tới? Lý do tôi còn phải nói lại lần nữa sao? Em không hiểu thế nào là ở chung một chỗ sao? Không hiểu sao? Hắn tức giận, giận cô một mình rời đi. Giận cô không nói rõ ràng rốt cuộc giữa cô và Du Nhận có ân oán gì. Trái tim đau quá, cô sao lại không hiểu? Chính vì biết hắn cố chấp bao nhiêu, cô mới quyết định phải đi chứ. Em vẫn không tin tôi. Không tin trái tim của tôi. Hắn trầm giọng gầm nhẹ. Chỉ có mượn sự tức giận, mới có thể gom hết những bất an cùng lo lắng trong mấy giờ qua phát tiết ra được. Không phải cô ta không tin cậu, cô ta quá sợ vận mệnh. Vận mệnh đã sớm định cô ta không thể sống được, mà cô ta càng sợ cậu sẽ vì cô ta mà cũng chết trong tay ta. Du Nhận cười lạnh, hắn quay sang gã, nhướng hàng lông mày, cô ấy và một phò mã của công chúa như ông rốt cuộc có quan hệ gì? Tại sao cô ấy phải chết trong tay ông? Sao vậy? Thì ra là Văn Chi Lai chưa nói cho cậu biết cô ta là ai. Ta và cô ta có mối thù không đội trời chung. Kiếp trước cô ta là đại đệ tử của quốc sư Tống Triều. Hơn nữa còn là bạn tốt chi giao của công chúa. Chính là cô ta cùng công chúa thiết kế, khiến cho thiên công biến thành nữ nhân. Hơn nữa còn chặt đứt duyên phận giữa ta và thiên công là cô ta. Đều do cô ta một tay tạo thành. Du Nhận ngoan độc nhìn chằm chằm Văn Chi Lai. Đông Phương Khuynh Quốc kinh hãi run lên. Giữa Văn Chi Lai và sứ mỹ nhân, thì ra có sự ràng buộc sâu đến vậy. Chẳng qua, ta cũng đã hạ nguyền rủa với cô ta. Đời đời kiếp kiếp, cô ta và người cô ta yêu, đều sẽ chết trong tay ta. Chỉ cần oán hận của ta còn chưa được giải, các ngươi vĩnh viễn sẽ không thể ở chung một chỗ. Ta muốn các ngươi nếm thử một chút cái gì gọi là sinh ly tử biệt. Du Nhận âm hiểm cười nói. Nguyền rủa, lại là nguyền rủa, tại sao lại có nhiều nguyền rủa như vậy? Tại sao một cuộc yêu đương từ hơn 1000 năm trước lại dính dáng đến nhiều người như vậy? Khiến cho những người ở 1000 năm sau như bọn họ người ngã ngựa đổ. Thống khổ bế tắc, nếu vậy, ông đã lấy được sứ mỹ nhân, oán hận cũng nên tiêu tan rồi chứ. Đi mà ôm lấy cốt nhục thiên công của ông, đừng có làm phiền chúng tôi nữa. Hắn vừa nói vừa ném dương ra qua, Du Nhận kinh hãi, bước một bước dài về phía trước. Ông chặt lấy chiếc dương ra kia, sau đó không thể chờ đợi vội vã mở ra. Mỹ nhân từ Du Nhận nhìn chiếc đĩa sứ hoa lệ nằm trong dương ra. Nhất thời kích động đến mức hốc mắt phiếm hồng, toàn thân phát run, những chuyện cũ trước kia đều hiện lên trong đầu. Thiên công của gã, chiếc đĩa màu thiên thanh, mặc dù niên đại đã rất lâu, vẻ trang nhã vẫn không giảm chút nào, màu sắc trong sáng bóng loáng kia. Phảng phất như trong mắt trong suốt kia của thiên công, mà từng điểm đỏ tươi này, tựa như sắc môi đỏ mọng của thiên công. Mỹ nhân từ vẫn xinh đẹp như vậy, gã nghẹn ngào sợ hãi than. Văn Chi Lai nghe vậy ngạc nhiên, khóe miệng xinh đẹp của Đông Phương Khuynh Quốc cong lên một nụ cười lãnh diễm. Văn Chi Lai, ai nói mỹ nhân từ đã vỡ nát? Nó vẫn còn nguyên, tốt quá, giống như lần đầu tiên ta nhìn thấy nó vậy. Du Nhận nhớ tới năm đó. Khi gã vội vã về đến nhà, vừa bước vào sương phòng, đã nhìn thấy mỹ nhân từ lẳng lặng nằm bên cạnh gối của thê tử đã qua đời. Khi gã biết đó là do thiên công dùng máu cốt của mình chế ra để được chôn theo thê tử gã. Trái tim của gã cơ hồ xé rách, đó là lần đầu tiên gã nhìn thấy mỹ nhân từ. Cũng chỉ một cái liếc mắt, hôm nay gặp lại, đã cách 1000 năm, hài lòng chưa, bây giờ, giao thuốc giải ra được rồi chứ. Đông Phương Khuynh Quốc đỡ Văn Chi Lai dậy, cáu kỉnh yêu cầu. Du Nhận vẫn không nỡ rời mắt khỏi đĩa sứ, ngẩng đầu nhìn hắn, đột nhiên, gã thấy hoảng hốt một trận. Đông Phương Khuynh Quốc trước mặt cùng bóng dáng mảnh mai thanh lệ kia của thiên công chồng lên nhau. Giống như là linh hồn 1000 năm xuyên qua. Ký thác vào một thân xác tương tự, nếu như người này là thiên công, nếu như hắn đúng như vậy mà nói. Nhưng trong lòng gã rất rõ ràng, hắn không phải là người mà gã muốn. Song, có phải hay không thì sao? Tên yêu nam xinh đẹp khiến cho người ta ngứa ngáy này. Gã muốn hắn, cuộc đời này, lấy hắn để thay thế thiên công, an ủi thân thể và linh hồn trống vắng của gã đi. Văn Chi Lai chặt đứt duyên phận của gã và thiên công. Nếu vậy, gã cũng muốn chặt đứt tình duyên của Văn Chi Lai, khiến cho cô ta nếm thử một chút tư vị của thống khổ. Muốn giải dược, dùng thân thể của cậu đến đổi đi. Đông Phương Khuynh Quốc, gã khép dương ra lại, âm tà cười, khuôn mặt Văn Chi Lai biến sắc, run giọng kêu lên, Du Nhận, ngươi đừng quá đáng, có sao, ta đã từ bi lắm rồi. Nếu như ta ác hơn một chút, sẽ ném cô cho bọn thủ hạ của ta, để cho cô chịu đủ lăng nhục xong, mới để cô chết. Du Nhận cười lạnh, ngược lại khiêu khích hỏi Đông Phương Khuynh Quốc, cậu nói xem có đúng không? Đông Phương Khuynh Quốc châm chọc nói, thật là tham lam, đã có được sứ mỹ nhân, còn không bỏ qua, lấy được mỹ nhân từ, lại không thấy được thiên công, lửa hận của ta, phải có người giúp ta giải. Gã nhìn chằm chằm Đông Phương Khuynh Quốc, cười đến râm huế, nếu như tôi nói không, không muốn cũng được, nếu như cậu muốn nhìn cô ta đau đến chết mà nói. Gã cười gian xẻo nhìn đồng hồ, đúng lúc này, Văn Chi Lai đột nhiên run lên một cái, toàn thân đau đớn đến nằm cũng run rẩy. À hát, Chi Lai, Đông Phương Khuynh Quốc kinh ngạc ôm lấy cô, hà hà, 4 tiếng một lần, độc tính sẽ bắt đầu phát tác. Nếu không giải độc, cô ta sẽ càng lúc càng đau, cho đến khi thất khổng chảy máu, đau đến chết mới thôi. Du Nhận uy hiếp nói, dung nhan mỹ lệ của Đông Phương Khuynh Quốc siết chặt, nhìn chằm chằm Du Nhạn. Như thế nào, không nỡ đúng không? Không nỡ thì tới chỗ ta. Du Nhạn đắc ý hất cằm lên. Nếu ông muốn tôi như vậy, cũng được, tôi sẽ thành toàn cho ông. Vừa nói, hắn bắt đầu cởi cúc áo. Không, Khuynh Quốc, không được, em không đau. Văn Chi Lai kinh hãi níu lấy hắn. Chi Lai hắn ôm lấy cô, cảm nhận được cô đang liều mạng nhẫn nhịn đau đớn. Ngực căng cứng, hôn lên trán cô, nhẹ giọng nói, không sao, lập tức sẽ qua, anh không sao cả. Cái gì gọi là không sao cả? Không được, em không muốn anh chịu loại sỉ nhục như vậy. Tuyệt đối không muốn, như vậy thả em chết đi. Cô đau lòng kêu lên. Hắn xoay mình cúi đầu chiếm lấy môi cô. Mãnh liệt hôn cô điên cuồng. Vẻ mặt Du Nhạn trầm xuống. Năm ngón tay nắm chặt thành quyền. Đáy mắt, lóe lên lửa ghen hừng hực. Hoàn toàn không để ý tới những người xung quanh đang nhìn. Đông Phương Khuynh Quốc hôn Văn Chi Lai gần mười mấy giây mới buông cô ra. Dùng một giọng nói lay động lòng người nói. Biết không, đây là lần đầu tiên. Anh thấy may mắn vì em không thấy gì. Cô ngơ ngẩn, trái tim bị chia cắt. Khí nóng từ lồng ngực vọt lên hốc mắt. Bịt lỗ tai lại, đừng nghe gì cả. Hắn dặn dò, xoay người đi về phía Du Nhạn. Khuynh Quốc cô hô to. Không để ý đến đau đớn toàn thân. Nhất quyết muốn xông lên, bắt cô ta lại, đừng để cô ta cản trở chuyện của ta. Ta muốn cô cảm thụ cái gì gọi là đau lòng thật sự. Du Nhạn gầm lên, mấy tên thủ hạ to lớn lập tức túm lấy cô. Kế tiếp, là một chuỗi tiếng quần áo bị xé rách, khi tiếng thở dốc nặng nề, truyền vào lỗ tai cô. Cô kinh hãi mở trừng trừng cặp mắt, mặc dù không nhìn thấy gì, nhưng không thể chịu nổi hình ảnh thông qua sự tưởng tượng. Không ngừng trình diễn trong bóng tối. Không muốn dừng lại. Mau dừng lại đi. Cô thống khổ bịt tai lại. Tim như thắt lại. Lệ như máu. Sắp điên cuồng hỏng mất. Là cô hại người đàn ông mình yêu mến bị ức hiếp. Đây hết thảy đều là vì cô. Lời nguyền rủa như một cơn ác mộng này đến khi nào mới kết thúc đây? Ông sẽ đưa thuốc giải chứ? Đông Phương Khuynh Quốc mặc cho Du Nhạn hôn lên môi hắn. Mặt hắn, cổ hắn, lạnh lùng, nhưng phối hợp, còn phải xem biểu hiện của cậu. Du Nhạn đói khát vuốt ve thắt lưng mê người của hắn. Ha, không phải là ông căn bản không có thuốc giải. Chỉ muốn chơi đùa tôi đấy chứ. Hắn chuyển mình, ngả ngớn đè lên người gã. Kẻo mở áo sơ mi của gã. Lấy ngón tay trêu đùa trên lồng ngực gã. Mã Hải cùng những người khác nhìn mà sững sờ. Du Nhạn bị hắn trêu đùa cho kích động cả người, ý loạn tình mê nhìn chằm chằm vẻ diễm sắc vô song của hắn. Thở gấp chỉ muốn một ngụm có thể ăn sạch hắn, nhưng khi gã đang muốn cởi thắt lưng của hắn, Đông Phương Khuynh Quốc lại đột nhiên ôm lấy gã, ghé vào lỗ tai gã thổi khí, bên trong túi bên phải là thuốc giải đúng không? Cả người gã tê dại không chịu nổi, bật thốt lên, đúng, lời vừa ra khỏi miệng. Gã lập tức cảnh giác, nhưng còn chưa kịp phản ứng. Đầu tiên là nghe thấy tiếng cười nhạo của Đông Phương Khuynh Quốc. Sau đó, thứ gì đó ầm ầm nổ tung. Hoành một tiếng, khói mù mịt dày đặc bốn phía. Tia lửa bắn khắp nơi. Biến hóa này khiến tất cả mọi người đều bị dọa cho vỡ mật. Du Nhạn ôm đầu co lại một bên. Bọn thủ hạ của hắn đầu tiên là ngã nhào. Sau đó cũng lập tức rối loạn mở cửa tháo chạy ra bên ngoài. Hoa, nổ rồi, kho vũ khí bị nổ tung. Chớ mở cửa, Mã Hải vội vã kêu lên. Nhưng mọi người đã sớm xông ra ngoài. Bao gồm cả Đông Phương Khuynh Quốc và Văn Chi Lai. Hắn thừa dịp hỗn loạn, đem Văn Chi Lai đi. Làn khói dày đặc cùng khí nóng dần dần tản đi. Du Nhạn nhìn chằm chằm chiếc dương da đặt mỹ nhân từ kia. Dương gia bị hư hại một nửa, đĩa sứ bên trong đã sớm bể nát không thành hình, thậm chí, một mảnh vỡ màu thiên thanh còn rơi xuống bên chân gã. Lượng thuốc nổ được khống chế vừa đúng, thành công chế tạo hỗn loạn, cũng không gây thương tích cho ai. Đông Phương Khuynh Quốc ngay cả điểm này cũng đã tính toán tốt rồi mới đến. Mỹ nhân từ mang đến còn là già, ông chủ. Không ngờ Đông Phương Khuynh Quốc lại đặt bom điều khiển trong dương gia. Còn làm sứ mỹ nhân nổ tung. Mã Hải vội la lên.

Tốt nhất chúng ta cùng đi ra ngoài. Nếu như không được, thì cùng chết. Ngữ khí của hắn sâu sắc kiên định, mang theo sứ mỹ nhân giả đến. Hắn đã không nghĩ đến chuyện còn sống mà ra ngoài. Dù sao sống hay chết hắn đều không quan tâm. Chỉ mong có thể ở bên cạnh cô. Không, em không muốn anh chết theo em. Em hy vọng duyên phận của chúng ta kết thúc ở đây trong cuộc đời này thôi. Đừng liên lụy đến kiếp sau nữa. Trước khi lời nguyền của tướng quân được giải trừ, em cũng không cần yêu bất cứ ai nữa. Cũng không muốn hại đến bất cứ ai nữa. Để cho em một mình chết đi. Anh đừng làm rối lên tiến vào trong luân hồi của em nữa. Đừng dính dáng gì đến em nữa, cô kích động hô to. Quá muộn rồi, hắn bỗng chốc ấn cô lên tường, lạnh lùng cắt đứt lời cô. Cái gì, ngay từ một khắc bị anh yêu kia, em nên giác ngộ, tình yêu của anh, so với bất kỳ lời nguyền rủa nào còn khó thay đổi hơn. Sẽ không dừng lại, càng không có cách nào giải trừ, vô luận là sinh tử đổi thay, anh cũng sẽ đi theo đến cùng, vĩnh viễn không buông tay. Từng chữ của hắn vang lên mạnh mẽ, giống như lời thề vĩnh hằng. Anh cổ họng cô thít chặt, lệ rơi đầy mặt, nói không nên lời, thì ra là, tình yêu sâu đậm mãnh liệt nhất của con người. Căn bản không khác nào một lời nguyền rủa, khắc cốt ghi tâm giống nhau, sinh tử cùng theo giống nhau. Trừ người trong cuộc, không ai có thể lý giải được giống nhau. Thậm chí, vượt qua ngàn năm, vĩnh viễn không thay đổi. Cách chương.